Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2690, gặp cố nhân. Lão gia, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, đều có chút ngẩn ra, tương đương cái này tai nạn tông tông chủ. Thế nhưng là chuẩn tôn cấp cường giả, thân phận địa vị, tuyệt đối bất phàm, hắn làm sao biết giống như một gia nô đồng dạng. Gọi cái này cẩm y thanh niên lão gia. Không chỉ có như thế, giờ phút này, cái này tai nạn tông tông chủ, cái kia tiên phong đạo cốt trên mặt tràn đầy vô cùng kích động, thậm chí hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy xuôi mà xuống. Tai nạn tông đám người đều triệt để mộng, bọn họ lão tổ lúc nào từng có loại vẻ mặt này, hơn nữa làm sao sẽ đối cái này cẩm y thanh niên như thế xưng hô. Cổ Phong nhìn thấy người trước mắt, cả người cũng là nao nao. Bất quá ngay sau đó, trên mặt hiện ra vui sướng trước đó chưa từng có. Cười nói, Triệu Nô, ngươi có bằng lòng hay không làm ta chân chính thân tín? Không sai, người trước mắt, mặc dù là biến bộ dáng, nhưng thần thái, khí chất, cùng thanh âm, đều không có biến hóa chút nào. Hắn, là Triệu Nô, chính xác mà nói. Là Triệu Nô chuyển thế chi thân. Mặc dù Cổ Phong không biết Triệu Nô đến cùng đã trải qua cái gì, tại sao có thể có tu vi như vậy, làm sao sẽ trở thành nhất tông chi chủ, nhưng Triệu Nô một tiếng này lão gia, để Cổ Phong biết được hắn trí nhớ của kiếp trước không có mất đi. Cổ Phong nói lời nói này cũng là năm đó hắn ở Tuế Nguyệt Động tỉnh lại, tiến vào Đoạn gia, giả mạo Đoạn Hạo Thiên, cùng Triệu Nô gặp nhau, lần thứ nhất chân chính có ý nghĩa lời nói. Triệu Nô nghe thấy lời này, trong nháy mắt nước mắt chảy dài. Hắn trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, lão gia, lão nô nguyện ý vĩnh viễn đi theo lão gia, đi theo làm tùy tùng sông pha khói lửa không chối từ. Cái này, đồng dạng là năm đó, hắn trả lời Cổ Phong lời nói, đứng lên đi, ta chưa bao giờ thất ngôn. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô mở miệng, đa tạ lão gia. Triệu Nô kích động mở miệng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó trước khi phi thăng, cùng Cổ Phong gặp nhau thời điểm đối thoại của hai người. Ta cứu không được ngươi, ngươi có gì nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Lão gia, nếu có kiếp sau, lão nô nghĩ vĩnh viễn đi theo ngài. Vĩnh viễn, vậy nếu gặp được ngươi kiếp sau, tất nhiên thu làm ta nô, vĩnh viễn không vứt bỏ. Đa tạ lão gia. Ngoặc kép, tất cả, nếu như hôm qua, Triệu Nô đứng lên, ngay sau đó ánh mắt đảo qua những cái kia bị Cổ Phong trấn áp tu giả. Gầm lên giận dữ, mù mắt chó của các ngươi, còn không hướng lão gia xin lỗi. Triệu Nô thuộc hạ, tự nhiên cũng liền là người mình, Cổ Phong cũng không có làm khó. Vung tay lên. Đám người chính là từ Tuế Nguyệt ý cảnh bên trong tỉnh lại. Bọn họ vừa muốn xin lỗi, Cổ Phong lại trước một bước, nhìn về phía những cái này tai nạn tông tu giả mở miệng. Các ngươi tới từ nơi nào? Vì sao trên người có loại để cho ta quen thuộc khí tức? Mọi người đối với Cổ Phong mà nói, có chút sờ không tới đầu não. Cũng ở thời khắc này, một đạo kinh hô thanh âm từ một bên truyền đến. Ngươi là Phong Tiên Nhân. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một người. Người này là một gã thân mang tiền chữ quần áo lão giả. Sinh cơ đã không nhiều, hiển nhiên đã sống không biết bao lâu. Tương đương ngoại trừ lão giả này bên ngoài, còn có 10 cái dạng này nếp nhăn chồng chất, cực kỳ lão giả già nua. Bọn họ hiển nhiên niên kỷ so Triệu Nô cũng là muốn lớn hơn không ít. Bọn họ đều là đi theo ở Triệu Nô sau lưng cùng một chỗ tới trước. Hiển nhiên cũng là tai nạn tông nhân vật trọng yếu. 10 cái này lão giả, thân mang trang phục khác biệt, đều thêu lên chữ, có Triệu, Tiền, Tôn, Lý, là, Phong Tiên Nhân. Đúng, ta sẽ không nhận lầm. Nhưng dung mạo, có chút không giống. Khí chất này là giống nhau, thanh âm cũng giống vậy. Ngoặc kép, mấy người nhao nhao kinh hô, bước nhanh đi tới Cổ Phong bên người. Cổ Phong gặp vậy, vung tay lên, lập tức mấy cái trận bàn ném ra, đem cái này thứ 11 tiên sơn đỉnh chóp bao phủ. Như thế, chỉ có Cổ Phong, Hỏa Tàn, Tai Nạn Tông những cái này lão giả cùng Triệu Nô ở trong đó. Những người khác bị ngăn cách bên ngoài. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hắn nhìn về phía 10 cái này cực kỳ lão giả già nua mở miệng. Các ngươi, là Tai Nạn Thôn người. Phong tiên nhân, thật là ngươi. Một lão già kinh hô mở miệng. Lập tức nói, Phong tiên nhân, ta là Tiểu Lục Nhi a. Ngài khẳng định không biết ta. Nhưng năm đó, ta là thấy tận mắt lão nhân ra ngài, mang theo chúng ta vượt qua thiên tai. Thật là, Cổ Phong đầu ông một tiếng. Giờ phút này, Cổ Phong đã có thể xác định, trước mắt những cái này cái gọi là Tai Nạn Tông người. Đều là năm đó cái kia Tai Nạn Thôn hậu duệ. Bất quá tất cả những thứ này, để Cổ Phong cảm giác không chân thực. Năm đó, Cổ Phong tham gia vạn giới lịch luyện. Vòng thứ hai là họa tinh phía trên lịch luyện. Cổ Phong tiến vào bước thứ ba tiên họa. Cái kia tiên họa bên trong chính là Tai Nạn Thôn. Bất quá, trong tranh Tai Nạn Tông là hư ảo, là vẽ ra. Dựa theo lão ngư mà nói, chân chính Tai Nạn Thôn hẳn là sớm tại thập nhị tiên vực đại chiến thời điểm hủy diệt. Người họa sĩ kia là ở trước đó vẽ họa, mà trước mắt những cái này vốn hẳn nên sớm đã biến mất thôn xóm. Làm sao chả sẽ tồn tại? Hơn nữa, cho dù là tồn tại, bọn họ cũng không nên nhận ra Cổ Phong a. Bởi vì Cổ Phong chỗ tiến vào, bất quá là một bộ tiên họa, là một thế giới hư ảo. Cùng hắn có cùng xuất hiện, là hư ảo nhân vật, cũng không phải chân thực. Ở Cổ Phong nghi hoặc thời điểm, Triệu Nô bên này trên mặt cũng là vẻ không thể tin được, lập tức lấy ra một bức họa, đưa cho Cổ Phong, lão gia, ngươi xem trong bức họa kia người, thế nhưng là ngươi. Cổ Phong tiếp nhận Triệu Nô họa, phát hiện, trong tranh là một gã thanh niên, này thanh niên đang ở dẫn theo người Triệu gia, đối kháng thiên tai, năm đó Cổ Phong tham gia vạn giới lịch luyện là dịch dung. Bức họa này bên trong dung mạo của mình chính là năm đó cái kia dịch dung phía dưới dung mạo. Không có sai, tất cả những thứ này đều là thật. Làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên. Chỉ cảm thấy, tất cả những thứ này quá mức quỷ dị. Lão gia, ta đời này cha mẹ, chắc hẳn ngài hẳn còn có ấn tượng. Triệu Nô nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ai? Cổ Phong hỏi. Triệu Nô nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta đời này mẹ tên là Triệu Đường Nhi, đời này cha tên là Triệu Đại Tráng. Chấm ngoặc kép, tương đương cái gì? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe xong càng thêm kinh ngạc, cái kia Triệu Đường Nhi là năm đó Tai Nạn Thôn bên trong Triệu gia cái kia đưa cho bản thân bánh ăn tiểu nữ hài, mà Triệu Đại Tráng là Tai Nạn Thôn bên trong cái kia bản thân nhận lấy đệ tử, hắn bái bản thân vi sư, là vì đối kháng thiên tai. Tất cả những thứ này, giống như hôm qua, đã từng, rời đi cái kia tiên họa. Cổ Phong liền cho rằng, tất cả bất quá là hư ảo một trận, cuối cùng sẽ không còn có sau này. Bây giờ lại không nghĩ rằng, Triệu Nô chuyển thế chi thân, dĩ nhiên là Tai Nạn Thôn bên trong người, vẫn là Triệu Đường Nhi cùng Triệu Đại Tráng hài tử. Tất cả những thứ này càng ngày càng để Cổ Phong cảm giác mộng ảo. Lão gia, tất cả những thứ này có lẽ là sự an bài của vận mệnh. Triệu Nô càng thêm cảm thán, ngay sau đó mở miệng, ta thuở nhỏ mẹ liền rất thích ăn bánh, và lại nàng thường xuyên sẽ hướng ta nhắc lên, đã từng có một vị tiên nhân cứu nàng, cứu toàn thôn. Chấm ngoặc kép, hết chương.